Chương 575, lại nghịch ngợm. Tiểu gia hỏa bất mãn, lại không thể động, lại không nhìn thấy tình huống như thế nào nghiên cứu một đêm huyết long nguyên, rốt cục để cho nàng có chút thành tựu. Hôm nay có thế sớm như vậy rời giường còn như vậy tinh thần nhờ có huyết long nguyên nha. Đứa nhỏ này, đem chỉ còn lại đến những cái kia đê phẩm linh thạch đều cấp huyết long nguyên ướt. Chắc không được như vậy tinh thần, trong lúc đó nàng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi lục hộ pháp, thế nhưng là lục hộ pháp bế quan, hồ lô công năng đều mất hiệu lực, chỉ có thần khí và y túi có thể cảm ứng. Một lát sau lầu 2 lại truyền ra một tiếng thét lên, thiến thiến, ngươi lên cho ta đến, lao nương lần này không tha cho ngươi. Tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức chạy vào nhà bếp, đầu tiên là trốn đi, sau đó chớp mắt bà ngoại, con gái của ngươi khi dễ ta. Tiểu gia hỏa giật giật ngẩn người bên trong công tôn tình, mà cái sau nghe xong lần nữa ngây ngẩn cả người, khá lắm học hội cáo trạng thiên thiến, mụ mụ ngươi làm sao tức giận như vậy. Công tôn tình tò mò, nghe vừa mới cái kia gọi tiếng, rất hiển nhiên nàng khẳng định là gặp rắc rối. Lúc này nàng cũng không dám bao che tiểu gia hỏa, a tối hôm qua cấp nữ nhi an tình tốt hình tượng cũng không thể hủy. Thiên thiến là hảo hài tử, cái gì cũng không biết. Tiểu gia hỏa cúi đầu trả lời, có phần có điểm giống đã làm sai chuyện hài tử một dạng. Sau đó chớp mắt lại bổ sung, không phải thiến thiến làm, nói xong rón rén đi đến cửa phòng bếp, hướng lầu 2 nhìn đi. Lầu 2 trong phòng Lăng Vân nói ra, không phải chuyện lớn, nói xong hắn thì che miệng, không dám mở miệng. An tình nhìn hắn chằm chằm, lẩm bẩm, ta ché nổ son môi, ngự khí nghe vào vẫn rất thương tâm, cầm trong tay của nàng đã không thể dùng son môi, một mực lẩm bẩm. Lăng Vân lắc đầu, rời giường đi, hắn biểu thị không có thể hiểu được, một chi son môi thôi, đến mức hù dọa hải tử a đến. Lầu 1 Lăng Vân, thuận lợi nắm chặt lên tiểu gia hỏa. Mà cái sau vừa mới là trốn đi, a ha cười to, coi là chơi game đâu, thiến thiến làm sai chuyện biết không biết. Tiểu gia hỏa rất thẳng thắn, cái đầu nhỏ thấp, làm sai sự tình hài tử sẽ như thế nào, sẽ bị đánh cái mông. Tiểu gia hỏa cái chán mồ hôi dịt, che cái mông trả lời. Vậy ngươi còn dám? Lăng Vân tốt cười hỏi. Thế nhưng là ta hỏi qua ba ba, không tính. Tiểu gia hỏa lẽ thẳng khí hùng lên. Lăng Vân sững sờ, nàng nói cùng hắn hỏi là một chuyện a, luôn cảm giác không thích hợp a. Cái gì không tính? Lăng Vân lại dò hỏi. Thứ ta cùng ba ba ngươi nói nha. Nói cái gì rồi? Lăng Vân đầu góc mơ hồ. Thiến thiến hỏi, ta có thể tại ngươi trên mặt hoa mèo hoa lớn á? Sau đó ngươi không lên tiếng. Ách, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, quả nhiên cùng hắn hỏi không giống nhau. Ta không phải không lên tiếng a, ngươi làm sao còn họa không lên tiếng, không phải ngầm thừa nhận a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hỏi, ánh mắt nháy một cái. Lăng Vân có loại thổ huyết xúc động, lập tức chuyển hướng cái đề tài này, nói ra, ta nói là ngươi sao có thể đem mụ mụ ngươi son môi làm thuốc nhuộm đâu a ha. Thiến thiến có phải hay không rất thông minh? Tiểu gia hỏa một bộ ta rất lợi hại bộ dáng phảng phất tại nói, nhìn con gái của ngươi thật tốt. Lăng Vân phong bên trong lộn xộn, hắn quyết định, chờ. Sau đó an tình muốn là đánh nàng, hắn mặc kệ, thì làm như không nhìn thấy. Ba ba, ngươi làm sao không khen ta? Tiểu gia hỏa nâng lên đầu, nhìn qua sững sờ Lăng Vân. Lăng Vân nghe vậy khỏe miệng lần nữa hung hăng run rẩy, còn khen ngươi, ngươi liền đợi đến an tình đánh ngươi cái mông đi. Một bên công tôn tình không biết đứng ở nơi đó bao lâu, nghe đều cơ bản rõ ràng, cho nên nàng hiếu kỳ hỏi. Thiến thiến, tại sao muốn khoa trương ngươi thì sao son môi có thể ăn? Tiểu gia hỏa cười trả lời. Công tôn tình cũng là im lặng cười, nguyên lai nàng họa trên mặt thuốc nhuộm dùng miệng đỏ, nếu là không cẩn thận liếm đến cũng không sợ, nhưng là nếu như là vẽ vời thuốc nhuộm lại không được, cho nên nàng thầm than chính nàng thông minh đâu. Về sau nàng còn bổ sung một câu, thiến thiến còn dùng tê tê tốt nhiều đồ trang điểm, nói xong câu lên đầu ngón út. Lăng Vân có một loại dự cảm xấu, an tình khẳng định không tha cho nàng, mà tiểu gia hỏa tựa hồ cũng quên nàng trước đó làm sự tình. Lăng Vân để cho nàng hô an tình xuống lầu ăn điểm tâm, nàng thế mà bắn cộc cộc chạy đi lên. Một lát sau có thể nghĩ tiểu gia hỏa bị đánh cái mông thôi, hoa hoa hoa, an tình khí đều không địa phương vung đâu, tiểu gia hỏa còn dám đi lên, bị nàng cầm đến đi. Thời khắc này nàng ngồi tại an tình trên đùi, nhìn lấy nàng trang điểm đâu, mang nước mắt đôi mắt nháy một cái. Mama, ta cũng sẽ nha, ngươi liền sẽ nghịch ngợm. An tình liếc nàng một cái, ngươi không thấy được sáng nay thiến thiến cho ngươi vẽ mí mắt ta? An tình chán đều đen. Buổi sáng nàng nhìn thấy chính mình cái kia mắt quần thâm, cũng không dám đối mặt Lăng Vân. A ha, tiểu gia hỏa còn cười đắc ý đâu, tức giận đến an tình cho nàng đâm một cái khó coi. Tiểu tóc chiêu thức kia có tác dụng, tiểu gia hỏa khóc cùng Lăng Vân khiếu nại đi, sau đó nhìn đến công tôn tình lại khiếu nại, lại nhìn thấy an quốc dân lại khiếu nại. Thiến thiến không khóc, bà ngoại giúp ngươi đâm một cái. Công tôn tình an ủi, khiến người không lời chính là công tôn tình căn bản liền sẽ không đâm một cái, so trước đó càng khó coi hơn. Tiểu gia hỏa nhìn lấy tiểu mình trong gương, xoa xoa con mắt, ủy khuất tử rồi. Lăng Vân sau cùng ra mặt, giúp nàng đâm hai đầu mỹ lệ bím tóc, nàng lúc này mới vui vẻ không muốn đợi đến an tình xuống lầu về sau. Tiểu gia hỏa lại quên an tình tức giận sự tình, quấn lấy nàng. Lăng Vân nói, hôm nay ngươi không cần đi công ty, ta đi công ty nhìn xem được thôi, hôm nay ta mang hải tử. An tình gật đầu, tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ nói, Mama, chúng ta là không phải đi chơi. An Tình không có trả lời, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Đúng, cùng bà ngoại cùng ông ngoại đi, như thế nào Cao Hứng không công Tôn Tình méo méo khuôn mặt của nàng. Việc này tối hôm qua An Tình thì cùng bọn hắn nói, hôm nay dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo. Tiểu Gia Hỏa đối với trên xe Lăng Vân nói, ba ba, thật tốt kiếm tiền nha. Lăng Vân cười gật gật đầu, liền đi làm mà Tiểu Gia Hỏa một mực đuổi tới cửa chính, một mực nhìn qua, thẳng đến nhìn không thấy Lăng Vân xe, mới lưu luyến không rời hồi phòn nở dê kha cờ hờ. Sau đó nàng liền bắt đầu nàng công việc thường. Ngay, cho ăn tiểu chư tử, cho cá ăn hiện tại bể nuôi cá, không lại giống như kiểu trước đây, bị Lăng Vân tăng thêm một đạo hàng rào liền xem như không ai nhìn lấy, mấy người các nàng hài tử một dạng có thể cho cá ăn, sẽ không rơi xuống, để người không biết chuyện lo lắng vớ vẩn. Tiểu Bạch mau ăn Tiểu Gia Hỏa đứng tại bên cạnh nhỏ giọng tự nói lấy. Cá heo nhẹ nhàng kêu vài tiếng, tựa hồ rất là kích động, không ngừng đập mặt nước. Làm An Quốc dân đến tìm Tiểu Gia Hỏa lúc, đều bị dọa cho phát sợ, nhiều như vậy sinh vật biển chủng loại muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sẽ không tin tưởng. Những sinh vật này không cần tiền a, cái này cần tiêu bao nhiêu a, thật sự là một cái bại gia tử, có tiền cũng không thể tùy hứng a. Muốn chỉ chốc lát về sau, hắn thì thở dài một hơi, Lăng phủ tiền nhiều như vậy, cái gì thời điểm hoa hết theo hắn điều tra. Lăng Vân mở đại khách sạn thì đầy đủ hắn tiêu xài.